Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Đế Tông Tổ Huấn. Đột nhiên, Lam Kiếm Tam một tiếng hét cao, tất cả mọi người đứng vững vàng, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Độ Ách Thần Chu rốt cục đuổi tới Thâm Tiềm Hải Lưu, triệt để hòa vào trong đó, trong nháy mắt, kinh người cao tốc khởi động. Độ Ách Thần Chu như một đạo kinh điện, ở đáy biển nhanh như chớp địa bắn về phía phương xa. Nguyên bản ở Thần Chu phụ cận một con loại cỡ lớn động vật biển, tò mò nháy mắt một cái, liền mất đi con kia quái lạ thuyền nhỏ tung tích, nghi hoặc địa lắc lắc đầu. Đầu kia động vật biển đã rời xa màu trắng cự long một loại Thâm Tiềm Hải Lưu, hướng về hướng ngược lại du đãng quá khứ. Tổ tông kinh nghiệm nói cho nó biết, nơi đó rất nguy hiểm, mà ở Độ Ách Thần Chu hòa vào Thâm Tiềm Hải Lưu trong nháy mắt, thân tàu đã xảy ra kịch liệt rung động, giống như Hứa Dương nói như thế, thật giống có vô số huyền vương cao thủ ở đồng thời phát lực công kích, dám to gan xông vào Thâm Tiềm Hải Lưu. Thần Chu, Thần Chu van lồng ánh sáng phát sinh hào quang rừng rực, ánh sáng tăng mạnh, đem hết thảy áp lực ngăn cách ở bên ngoài. Có điều đột nhiên đến cao tốc, cũng làm cho Thần Chu bên trong không ít người vô cùng chật vật. Hồ Đình Quân kinh hô một tiếng, cả người bị đột nhiên xuất hiện quán tính về phía sau quàng. Bộp một tiếng đánh vào đuôi tàu van lồng ánh sáng trong vách trên. Như một tấm bích họa, chậm rãi lướt xuống, ngoài hắn ra cường giả thanh niên chúng, cũng tất cả đều không tự chủ được về phía sau ngã bay lan. Chỉ bất quá bọn hắn đều là huyền quân sơ kỳ, khống chế tự thân, lăng không ổn định thân hình. Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, hai chân như mọc rễ giống như vậy, đâm vào bong thuyền bên trên, không nhúc nhích, tốc độ của hắn toàn bộ khai hỏa, cũng có thể so với huyền vương cao thủ. Vì lẽ đó huyền vương cấp tốc độ mang đến quán tính, không làm gì được hắn. Thái Ly một tiếng kêu sợ hãi, ôm lấy Hứa Dương cánh tay, nàng một con thả xuống mông tóc đen, như cờ xí bình thường về phía sau lay động. Không lâu lắm, tình hình chung quanh rốt cục ổn định lại. Ở van lồng ánh sáng nhợt nhạt bạch quang chiếu rọi dưới, chung quanh là một mảnh trắng xóa thủy lãng, yên tĩnh không tiếng động mà nhanh chóng tuôn trào. Ha ha, mặc dù biết Khâu Trường lão điều khiển dưới, tuyệt không vấn đề, nhưng thực tế trải qua thời điểm, vẫn là rất kích thích a. Lam Kiếm Tam thanh âm của vang lên, hắn mở miệng nói rằng, chư vị, có thể ở đây tĩnh tọa, cũng có thể về khoang giải lao. Sau 3 ngày, sẽ không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, lại càng không có cái gì động vật biển quấy. Tất cả mọi người báo lấy ý cười, tại đây loại chảy xiết hải lưu bên trong, nơi nào sẽ có cái gì động vật biển. Hứa Dương tiểu huynh đệ, còn có Thương Hải tiểu huynh đệ, các ngươi đi theo ta. Lam Kiếm Tam cười thần bí, Khâu Trường lão tìm các ngươi, có việc muốn nói. Hứa Dương cùng Thương Hải hai người nhìn nhau mờ mịt, bất quá vẫn là thuận theo sát Lam Kiếm Tam, đi tới bên trái mép thuyền trong buồng. Khâu Trường lão khoang, chỉ có 3 cái đệm hương bố. Lúc này Khâu Trường lão hơi nhắm mắt, ngồi ở trong đó một cái bồ đoàn bên trên. Lam Kiếm Tam đưa hai người sau khi tiến vào, liền đóng cửa khoang, ở bên ngoài chờ đợi. Ngồi đi, Khâu Trường lão con ngươi tựa như đóng không phải đóng, hờ hững nói rằng, trong thanh âm có một loại như ẩn như hiện uy nghiêm. Khâu Trường lão, không biết ngài tìm chúng ta, có chuyện gì chỉ giáo? Hứa Dương hỏi rất khách khí. Khâu Trường lão con mắt chậm rãi mở, hai đạo trầm tĩnh thần quang lóe lên rồi biến mất. Ta nghĩ mời hai vị gia nhập Đế Tông, cái này mời tới rất đột nhiên. Hứa Dương cùng Thương Hải liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra kỳ quái vẻ. Thứ cho ta nói thẳng, Hứa Dương châm trước câu nói, chậm rãi nói rằng, chúng ta cầm trong tay Đế Tông Tiểu Thiên Lộ ngọc bài, bản thân liền là muốn thông qua Tiểu Thiên Lộ thử thách mới có thể gia nhập Đế Tông. Khâu Trường lão vì sao đặc biệt mời để chúng ta sớm gia nhập Đế Tông? Ở Tiểu Thiên Lộ kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra, lại chấp thuận chúng ta gia nhập. không phải càng ổn thỏa sao? Khâu Trường lão nói rằng, ngươi lý giải sai rồi. Tiểu Thiên Lộ kiểm tra, đích thật là ta Đế Tông chủ trì, nhưng Tiểu Thiên Lộ bản thân không phải ta Đế Tông độc nhất, mà là từ Trung Châu thập đại tông môn cùng chung. Vì lẽ đó, kiểm tra hợp lệ thanh niên tuấn tài, sẽ phải chịu thập đại tông môn thay phiên chọn. Lão Hủ lo lắng, có những tông môn khác lại chọn hai vị. Hứa Dương biết, Trung Châu cũng không có thiếu tông môn, nhưng hậu thế Hứa Dương chính là xuất thân Đế Tông. Hắn một đời trước, tựa hồ chính là Huyền Thiên Thượng Đế. Đế Tông là thích hợp hắn nhất, hắn cũng sẽ không cân nhắc những tông môn khác. Lập tức, Hứa Dương nói rằng, ta đồng ý gia nhập Đế Tông. Khâu Trường lão khẽ mỉm cười, lại nghe Hứa Dương tiếp tục nói. Có điều, ta hy vọng ta vị kia đồng bạn, cũng có thể gia nhập Đế Tông. Bé gái kia, Khâu Trường lão hơi suy nghĩ một chút, liền muốn đến Thái Ly. Hắn gật đầu nói, không sai, cũng là thiên tư thông minh. Chỉ cần nàng có thể thông qua Tiểu Thiên Lộ chọn lựa, ta có thể làm chủ, thu nàng vào Đế Tông. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một bên Thương Hải nhưng mở miệng nói rằng, xin lỗi, Khâu Trường lão, nhà ta ở Trung Châu đã có xác định tông môn. Khâu Trường lão lông mày sơn phong vừa nhíu. Cái nào một việc? Thương Hải do dự một chút, rồi mới nói, Bàn Long Viện. Khâu Trường lão thoáng gật đầu, thì ra là như vậy. Bàn Long Viện cũng là thập đại tông môn một trong. Người có chí riêng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đi đi. Thương Hải đứng lên, nhà ta đa tạ Khâu Trường lão, tương lai tất có báo. Hắn xoay người, hướng về ngoài cửa khoang đi đến. Hứa Dương trong lòng âm thầm tán thưởng. Nếu là người bình thường, kiêng kỵ này độ ách thần chu là Đế Tông địa bàn, nói không chắc sẽ cùng Khâu Trường lão lá mặt lá trái. Không giống Thương Hải như vậy quang minh lỗi lạc. Khâu Trường lão, vãn bối có một chút nghi hoặc, kính xin giải đáp. Hứa Dương suy nghĩ một chút, vẫn là nói rằng, vãn bối xuất thân Doanh Châu, tuy rằng tư chất vẫn còn có thể, nhưng còn không đến mức bị Khâu Trường lão cố ý mời chứ. Ở Trung Châu, có thể có thật nhiều càng xuất sắc thanh niên tuấn kiệt. Nói vậy Khâu Trường lão từng trải qua rất nhiều. Trung Châu là thiên huyền thế giới đệ nhất châu. Đối xử cái khác lạc hậu lục địa, đều mang theo hơn người một bậc ánh mắt. Một địa phương nhỏ thiên tài, cũng không đáng giá Trung Châu thập đại tông môn một trong nhân vật cấp bậc trưởng lão tự mình mời. Khâu Trường lão hơi gật đầu, khen ngợi nói, không quan tâm hơn thua, có thể tỉnh táo lại suy nghĩ chỗ không ổn. Người rất tốt. Dừng một chút, Khâu Trường lão chậm rãi nói rằng, Trung Châu thiên tư siêu nhân thanh niên tuấn kiệt, nhiều như cá giếc sang sông, không thể đếm. Nếu như Đế Tông thả ra chiêu thu, cũng không lo lắng không có cửa đồ. Như vậy ngươi biết, ta Đế Tông vì sao cách mỗi 33 năm, đều sẽ phái độ ách thần chu vãng lai với còn lại 8 châu trong lúc đó, tiếp dẫn nhân tài. Hứa Dương lắc đầu, biểu thị không biết, bởi vì đây là Đế Tông tổ huấn. Khâu Trường lão nói rằng, mỗi 33 năm, phái độ ách thần chu tiếp dẫn cái khác 8 châu tuấn kiệt, từ trong tìm kiếm người hữu duyên. Tuy rằng nhiều năm như vậy tiếp dẫn, vẫn không có phát hiện người hữu duyên, nhưng căn cứ vào lão tổ tông huấn thị, chúng ta hậu bối thì sẽ vẫn chấp hành xuống. Ý của ngài, ta là người hữu duyên. Hứa Dương chỉ mũi của chính mình, cười hỏi. Khâu Trường lão cũng cười, lắc đầu nói rằng, có lẽ là, có điều độ khả thi, khoảng chừng có một phần vạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường